Bạn đang nghe sách nói tại Voice, chương 12, ba công cụ. Những công nghệ hiện đại đôi khi kỳ diệu chẳng khác nào một phép lạ. Theo Arthur C. Clarke, 1917, diện mạo tương lai, 1961, định luật thứ ba của Clarke. Ba công cụ này sẽ rất hữu ích khi chúng ta xác định được loại cổ phiếu của công ty thỏa mãn các tiêu chuẩn của cuộc sát hạch 4 chữ cái M. Những công cụ này sẽ giúp chúng ta có được quyết tâm và can đảm để chộp lấy cây gậy từ thị trường bởi vì chúng ta không muốn bị quật ngã. Chúng ta muốn kê cao gối ngủ ngon trong khi những đồng tiền của chúng ta vẫn được an toàn. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không để mất tiền chỉ vì tâm lý lo lắng làm giảm sự sáng suốt trong quyết định đầu tư và khiến chúng ta có những bước đi không hợp lý. Tôi không phải người cứng nhắc tự gắn chặt mình vào những công cụ tôi chuẩn bị giới thiệu cho các bạn, nhưng đây thật sự là những công cụ hữu ích nhất đối với tôi. Hơn nữa, chúng cũng được cung cấp miễn phí trên các trang web như MSN Money, Yahoo Finance hay bất kỳ trang web môi giới chứng khoán nào. Tuy nhiên, tôi phải nói trước với các bạn rằng sẽ không có các mô hình, đồ thị giống hệt với những gì mà bạn được thấy trong chương này. Các mô hình ở đây chỉ mang tính minh họa. Vì thế, các bạn không cần phải cố tìm kiếm những mô hình và biểu đồ giống hệt như vậy. Những công cụ bạn sử dụng có thể có khác biệt đôi chút vì nó phụ thuộc vào nguồn bạn tải về. Tuy nhiên, bạn sẽ biết phải sử dụng những công cụ này như thế nào thông qua các ví dụ tôi trình bày sau đây. Khi quen với các công cụ này và nắm được những quy tắc chung, bạn sẽ không gặp khó khăn gì khi chuyển sang dùng một phiên bản tương tự. Một số trang web gọi các công cụ Tools bằng tên gọi các chỉ số kỹ thuật Technical Indicators. Bạn không nên bận tâm về những khác biệt giữa các giao diện kỹ thuật khác nhau. Thay vào đó, bạn nên bắt đầu làm quen để hiểu được quy tắc hoạt động chung của chúng. Bạn cần biết làm thế nào để hiểu được ý nghĩa của các ký hiệu, nhận biết được khi nào nên mua vào, khi nào nên bán ra. Việc đọc hiểu các ký hiệu này nhanh chóng trở thành bản năng của bạn, giống như khi bạn đọc một cuốn sách với hệ thống chữ cái mới. Vì thế, công việc trước tiên là bạn phải học cách để đọc được chúng. Khi đang lái xe trên đường và trông thấy tín hiệu đèn xanh hoặc đèn đỏ, bạn có dừng lại và suy nghĩ xem làm thế nào mà những tín hiệu này chuyển sang màu đỏ hoặc màu xanh không? Câu trả lời là không. Bạn biết rằng một tín hiệu cho phép bạn đi tiếp, còn cái kia bắt bạn dừng lại. Và bạn làm theo tín hiệu đó như một phản xạ vô điều kiện. Đó chính là cách thức tôi muốn các bạn tiếp cận với những công cụ kỹ thuật này. Hãy học cách vận dụng những kỹ thuật này vào các quyết định của bạn. Đừng lãng phí thời gian suy nghĩ tại sao những công cụ đó chỉ ra được như vậy. Nếu bạn đã quen với bộ công cụ của trang web nào, hãy thường xuyên sử dụng. Đây chính là một trong những bí quyết giúp bạn tránh được những cú đánh của thị trường. Sức mạnh của những công cụ. Chắc các bạn còn nhớ, khi nhắc đến sức mạnh của những công cụ này trong các chương trước, tôi có nói rằng những công cụ này mới được cung cấp miễn phí trong thời gian gần đây. Thực tế, chúng mới chỉ thực sự được ứng dụng vài lần và chúng đã cứu tôi thoát khỏi vụ đắm tàu như rất nhiều người khác vào năm 2000 và những lần sau đó. Nhưng chỉ đến khi các dữ liệu phân tích tài chính được đưa lên mạng Internet, những công cụ này mới thực sự được các nhà đầu tư nhỏ lẻ sử dụng với tất cả tính năng của nó. Lợi ích to lớn các công cụ này mang lại là giúp chúng ta, những nhà đầu tư nhỏ, không còn phải làm những phép toán phức tạp nữa. Máy tính sẽ làm thay chúng ta, sau đó tự động xây dựng đồ thị từ những dữ liệu đã tính toán. Trước đây, chúng ta có thể phải mất hàng giờ để tính toán, thì bây giờ chỉ mất vài giây. Thay vì phải tính toán từng thay đổi nhỏ trong các giao dịch trong ngày, rồi sau đó đưa vào biểu đồ của một loại chứng khoán, và tiếp tục lặp lại quy trình đó với từng loại chứng khoán chúng ta quan tâm. Giờ đây, chúng ta chỉ cần để cho máy tính tự động thực hiện tất cả. Những gì chúng ta cần học là đọc hiểu kết quả. 8 năm trước đây, tôi từng phải làm tất cả những công đoạn này và chỉ dừng lại cho đến khi các công cụ xuất hiện trên Internet. Một người bạn khuyên tôi nên thử thay đổi và tôi tham gia một khóa học. Tôi thật sự thích thú với những gì học được. Ban đầu, những công cụ này không đem lại hiệu quả rõ rệt. Nhưng ngay sau đó, những loại chứng khoán tôi mua đều lên giá. Vào tháng 8 năm 1999, nhờ những công cụ này, tôi biết nên rút khỏi thị trường. Sau đó, thị trường cổ phiếu sụt giảm mạnh và tôi không mất tiền như nhiều người khác. Mọi quyết định tôi đưa ra đều rất hợp lý về thời gian. Sau đó, vào tháng 10 năm 1999, những công cụ này lại cho tôi biết những nhà đầu tư lớn đang trở lại. Và tôi cũng đầu tư trở lại vào những cổ phiếu họ mua. Sau đó, bản thân tôi cũng ngạc nhiên khi chứng kiến thị trường tăng lên liên tục, bất chấp những lời cảnh báo về một sự cố sập sàn và một trận quyết chiến cuối cùng trên sàn chứng khoán sẽ xảy ra vào tháng 1 năm 2000. Tôi không hề lo sợ những lời cảnh báo đó. Những dữ liệu cho thấy các nhà đầu tư lớn đang đổ tiền vào loại chứng khoán tôi nắm giữ. Sau đó, vào tháng 3 năm 2000, các công cụ lại cho thấy các nhà đầu tư lớn đang rút dần vốn ra khỏi các công ty đó. Nhận thấy đây là thời điểm chín muồi, tôi bán hết tất cả cổ phiếu đang nắm giữ và rồi một lần nữa ngạc nhiên chứng kiến thị trường sụp đổ nhanh chóng. Khi bạn vượt qua những cơn sụt giảm trầm trọng như trong giai đoạn 2000-2003 mà không để mất một đồng xu nào, trong khi tất cả những người xung quanh đều thua lỗ, thì bạn sẽ tin chắc rằng những công cụ này hỗ trợ rất đắc lực cho những nhà đầu tư nhỏ tuân theo quy tắc số 1. Một học viên của tôi đặt ra câu hỏi, vậy nhà quản lý quỹ có những công cụ này hay không? Nếu có và chúng hoạt động tốt, thì tại sao ông ta lại khiến tôi mất một nửa số tiền từ năm 2000 đến năm 2003? Một câu hỏi rất hay. Chắc chắn các nhà quản lý quỹ của bạn có trong tay những công cụ này. Chúng được xây dựng cho những người như ông ta. Chắc bạn còn nhớ điều này. Như tôi nói ở chương trước, bạn đừng bao giờ lầm tưởng rằng những công cụ kỳ diệu này được thiết kế ra cho tôi và bạn. Đó là một thực tế. Tuy nhiên, điều trớ trêu là những người đầu tư nhỏ lại có thể sử dụng chúng tốt hơn các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trong chương trước, tôi đã đề cập đến vấn đề của các nhà đầu tư lớn. Họ phải quản lý một khoản tiền quá lớn, tới mức bản thân họ trở thành những công cụ thị trường. Họ sẽ phải dùng hàng triệu đô la đầu tư vào một loại chứng khoán nhất định để có thể bẻ lái các công cụ thị trường, từ chỗ nói bán sang nói mua. Chính trong quá trình dịch chuyển hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ đô la, nhà quản lý quỹ thay đổi những tín hiệu mà các công cụ đưa ra. Chắc hẳn bạn cũng hiểu rằng rất khó để theo dõi và tìm ra các chỉ dẫn từ những công cụ khi chính bạn là người tạo ra mọi tín hiệu và chỉ dẫn thị trường. Nếu như nhà quản lý quỹ bắt đầu mua vào, nhớ rằng ông ta mất hàng tuần để hoàn tất mỗi vụ mua bán, các tín hiệu bắt đầu thay đổi. Nhưng nếu ông ta đợi cho đến khi các công cụ cho ông ta biết rằng cần phải mua vào, thì lúc đó đã quá muộn bởi vì ông ta sẽ mất rất nhiều thời gian để di chuyển cả khoản tiền lớn như vậy. Đến khi hoàn thành việc mua vào, thì những người đi trước ông ta, những người tạo ra tín hiệu thị trường mà các công cụ nhanh chóng nắm bắt và phản ánh lại, đã bắt đầu bán ra và thu lợi nhuận. Nếu vẫn còn nghi ngờ về điều này, bạn có thể kiểm chứng lại bằng cách thử đầu tư 50.000 đô la vào một cổ phiếu có khối lượng giao dịch khoảng 50.000 cổ phiếu một ngày và mức giá 10 xu một cổ phiếu. Bạn hãy mua 500.000 cổ phiếu và chờ xem tín hiệu các công cụ đưa ra thay đổi như thế nào. Bạn sẽ thấy rằng tất cả các công cụ đều ra tín hiệu mua và lập tức giá cổ phiếu đó sẽ tăng kịch trần từ 10 xu lên 15 xu rồi 20 xu trước khi bạn thực sự bắt đầu mua vào. Đến thời điểm bạn hoàn tất việc mua vào, giá cổ phiếu lên tới 80 xu. Điều này nghe có vẻ rất tuyệt cho đến khi bạn bắt đầu bán ra. Lần này cũng tương tự, bạn lại thay đổi những tín hiệu của công cụ, nhưng thay vì báo hiệu nên mua, chúng lại bảo bạn và tất cả các nhà đầu tư khác phải bán hết. Đột nhiên, thị trường không còn một ai mua vào và giá cổ phiếu đó sẽ rơi tự do xuống còn 3 xu trước khi bạn kịp bán đi. Hãy thử làm điều này một lần. Và bạn sẽ thấy nhà quản lý quỹ gặp khó khăn thế nào khi đầu tư hàng tỷ đô la. Trừ những trường hợp ngoại lệ, hầu như không ai có thể đánh bại được thị trường trong 20 năm hoặc hơn. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng xem những công cụ đó là gì và cách sử dụng chúng như thế nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt từng công cụ. MACD. Công cụ đầu tiên có tên gọi là MACD. Moving Average Convergence Divergence, phân kỳ hội tụ của đường trung bình di động. Nghe có vẻ phức tạp, phải không các bạn? Nhà kinh tế học Gerald Appel là người xây dựng công cụ chỉ báo này. MACD được xem là công cụ có tính nhất quán cao nhất biểu thị xu thế thay đổi nổi bật của một cổ phiếu. Đây chính là chỉ số kỹ thuật thông dụng nhất trên thế giới. Cụ thể, nó theo dõi những thay đổi giá trung bình trong một khoảng thời gian, thường là trong ngắn hạn. Nó cho chúng ta biết khi nào lực tác động tới giá chứng khoán trở nên mạnh hơn, cả theo hướng tăng lên và giảm xuống, giống như một cái máy đo áp lực trong đường ống nước. Vì hầu hết lượng tiền trên thị trường đều nằm tại các quỹ đầu tư theo cổ tức, MACD cho chúng ta biết khi nào các nhà đầu tư lớn âm thầm mua vào hay bán ra bất kỳ loại cổ phiếu nào. MACD là công cụ kết hợp của hai số trung bình di động, một số trung bình di động nhanh và một số trung bình di động chậm, và cách thức chúng tương tác với nhau, chúng phân kỳ và hội tụ như thế nào. Học cách sử dụng chỉ số MACD, tức là học cách xem chỉ số này để biết khi nào nên mua hoặc bán, sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với việc tìm hiểu cơ chế hoạt động của nó. MACD sử dụng số trung bình di động MA. Số trung bình di động là chỉ số trung bình của mức giá trong một khoảng thời gian. Hàng ngày, sau khi giá đóng cửa được xác định, chỉ số trung bình di động sẽ được tính toán. Nếu chúng ta sử dụng trung bình di động của 10 ngày, thì mức giá trung bình của 10 ngày giao dịch gần đây nhất sẽ được tính toán và đồ thị được vẽ bằng cách nối các mức giá trung bình của 10 ngày liên tiếp. Hầu hết các công cụ MACD đều tính toán đường trung bình di động theo luật số mũ để có một đường đồ thị trơn tru và bỏ qua những điểm gãy khúc không quan trọng. Vì thế, chúng được gọi là chỉ số trung bình di động theo hàm mũ EMAs, Exponential Moving Average. Đồ thị này ngày càng được xem trọng hơn đường trung bình di động MA. MACD sử dụng 3 chỉ số EMA, chỉ số EMA chậm, chỉ số EMA nhanh và chỉ số EMA khởi động. Những nghiên cứu của tiến sĩ Apple chỉ ra rằng chỉ số EMA chậm tốt nhất nên được tổng hợp trong 26 ngày, còn đối với EMA nhanh là 12 ngày. Phần mềm MACD của ông tính toán hai chỉ số này theo hàm mũ, sau đó tính độ lệch giữa hai chỉ số. Kết quả tìm được sẽ là điểm biểu diễn đường MACD cho ngày hôm đó. Tuy nhiên, chỉ có vậy sẽ không đủ. Ông nhận thấy rằng khi biểu diễn MACD 12, 26 cùng với chỉ số EMA 9 ngày thì hai đường này sẽ cắt nhau tại một vài điểm. Những nghiên cứu của ông chỉ ra rằng khi chỉ số MACD cắt ở phía trên EMA 9 ngày thì giá cổ phiếu đó có xu hướng tiếp tục đi lên. Trái lại, khi cắt ở phía dưới thì giá cổ phiếu có xu hướng tiếp tục đi xuống. Ông gọi điểm giao nhau này là điểm khởi động, bởi vì khi đường MACD cắt đường EMA 9 ngày, điểm cắt cho chúng ta biết tín hiệu nên mua vào hay bán ra. Thomas Asprey còn bổ sung thêm một biểu đồ thể hiện phân phối tần suất cho mô hình MACD. Để mô tả các giao điểm, ông dùng biểu đồ cột, đồ thị có dạng đường cong quay lên như hình thung lũng, sau điểm cắt trục hoành, trục không, nó trở thành đường cong úp xuống như hình quả núi. Bản thân tôi lại quen với mô hình điều chỉnh 8, 17, 9 MACD hơn so với mô hình 12, 26, 9 MACD của Apple, bởi vì nó đưa ra mô hình nhanh chóng và cụ thể hơn. Nhưng giống như hầu hết các trang web khác, MSN cũng mặc định sử dụng mô hình 12, 26, 9. Tôi luôn tìm kiếm cổ phiếu có giá tăng nhanh nên mô hình 8, 17, 9 đáp ứng tốt yêu cầu của tôi hơn vì nó cho thấy rõ các cổ phiếu nào đang được ưa chuộng, từ đó giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Như đã nói ở trên, tôi xem mô hình MACD như một loại máy đo áp lực trong đường ống nước cho biết áp lực của nước trong đường ống. Nếu áp lực nước tăng lên, tức là có ai đó đang bơm thêm nước vào đường ống. Nếu áp lực nước giảm xuống, nghĩa là ai đó đang bơm nước ra khỏi đường ống. Tương tự như vậy, nếu như thước đo MACD đang đi lên, tức là có nhà đầu tư lớn nào đó đang đầu tư vào cổ phiếu công ty đó. Và ngược lại, khi MACD đi xuống, có nghĩa là một nhà đầu tư lớn hay rất nhiều nhà đầu tư lớn đang rút tiền ra khỏi cổ phiếu đó. Dưới đây là biểu đồ rất đặc trưng của MACD. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Bạn có thể tìm những biểu đồ dễ đọc hơn biểu đồ này, nhưng biểu đồ này được cung cấp miễn phí từ MSN. Vì thế, chúng ta sử dụng chủ yếu biểu đồ này. Trước tiên, tôi giải thích những gì bạn thấy trong biểu đồ để bạn có được cái nhìn sơ bộ về cách thức hoạt động của biểu đồ MACD. Biểu đồ trên theo dõi một giai đoạn khoảng 4 tháng, từ 13 tháng 9 năm 2004 đến 17 tháng 1 năm 2005. Đường ngang đi qua số 0 là đường khởi động. Biểu đồ có dạng hình cột tạo thành đường cong nằm ngửa như hình thung lũng ở đoạn nằm dưới đường khởi động và có dạng đường cong úp xuống như hình núi ở phía trên đường khởi động. kết hợp cả phần thung lũng và phần núi tạo nên biểu đồ mô tả hình MACD 8-17 ngày trong tương quan với đường khởi động 9 ngày. Mũi tên tam giác chỉ vào thời điểm mô hình MACD cắt đường EMA 9 ngày, cũng chính là đường khởi động nói trên. Biểu đồ này cho thấy những dịch chuyển của thị trường và cho chúng ta biết khi nào nên mua vào và khi nào nên bán ra. Trong hầu hết các mô hình MACD, bạn sẽ thấy MACD biểu diễn dưới dạng đường thẳng và EMA cũng vậy. Khi hai đường này cắt nhau, đó chính là điểm khởi động. Trong những mô hình đó, điểm cắt cũng chính là điểm mà thung lũng trở thành núi. Bạn không cần bận tâm về điểm khác biệt này vì chúng có bản chất như nhau. Chúng cùng tồn tại vì có những nhà đầu tư thích nhìn vào hình ảnh của những đường cắt nhau, người khác lại thích hình ảnh lên xuống của núi và thung lũng. Đường song song với đường khởi động ở phía dưới là trục thời gian, biểu diễn thời gian. Tôi không sử dụng những con số nằm phía trên và phía dưới đường khởi động vì chúng thường được sử dụng cho những phân tích phức tạp hơn mức chúng ta cần. Điều duy nhất bạn cần biết từ biểu đồ này là chỉ ra thời điểm khi nào tìm được đổ vào hoặc rút ra từ một cổ phiếu cụ thể. Yêu cầu đặt ra cho bạn chỉ là nhận biết được điểm chuyển dịch từ hình thung lũng sang hình núi. Vậy, đâu là điểm thung lũng chuyển thành núi? Tôi chèn thêm mũi tên tam giác vào điểm đó trong sơ đồ. Đó chính là thời điểm những nhà đầu tư liên tục đầu tư một lượng tiền lớn vào một công ty và khiến giá cổ phiếu tăng lên đáng kể. Đó chính là thời điểm chúng ta cần mua vào. Lúc đó, khả năng rủi ro cổ phiếu xuống giá là thấp nhất. Ngược lại, vào điểm núi chuyển thành hình thung lũng, tôi cũng chèn thêm hình mũi tên ngược vào điểm đó. Các nhà đầu tư rút một lượng tiền lớn ra khỏi một cổ phiếu khiến nguy cơ sụt giá trở nên cao nhất. Chính vì thế, khi đó, rủi ro cổ phiếu xuống giá là cao nhất và chúng ta cần phải thoát ra. Thật đơn giản, phải không các bạn? Bắt đầu chuyển sang hình núi, bạn cần mua vào. Bắt đầu chuyển sang hình thung lũng, bạn cần bán ra. Các bạn cần nắm được điểm này. Khi bạn tham khảo một biểu đồ MACD trên trang web, bạn sẽ thấy có nhiều cách thức xem xét biểu đồ. Lấy ví dụ, bạn có thể thay đổi một vài đặc tính của đồ thị bằng cách làm cho nó biểu diễn các đường cong hình núi và thung lũng dốc hơn hoặc thoải hơn. Hãy hình dung như bạn đang thay đổi máy đo áp lực trong đường ống nước, bạn có thể làm tăng hoặc giảm độ nhạy của máy với những thay đổi của áp lực nước. Các bạn lưu ý, để sử dụng MACD hiệu quả như tôi đã làm, các bạn cần định dạng đặc biệt cho mô hình MACD bằng việc đưa vào 3 số liệu cụ thể. Các bạn đều biết rằng có thể sử dụng bất kỳ mô hình MACD nào với những số liệu có sẵn ở chế độ mặc định. Tuy nhiên, các dấu hiệu sẽ thay đổi nếu bạn thay đổi số liệu. Nếu muốn sử dụng những công cụ này theo cách tôi đã làm, các bạn cần cài đặt lại một vài chỗ khác với chế độ mặc định. Bạn hãy tìm ra vị trí trên trang web để thay đổi mặc định. Ở trang MSN Money, bạn chọn MACD và click vào thanh công cụ Settings như dưới đây. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Giờ các bạn có thể thay đổi chế độ hiển thị từ 12, 26, 9 sang 8, 17, 9. Khi thay đổi 3 số liệu này, bạn sẽ tăng độ nhạy cho chiếc máy đo của bạn. Tôi muốn làm như vậy bởi vì tôi không ngại việc mua vào hay bán ra một loại cổ phiếu chỉ trong vài ngày nếu như có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy giá bắt đầu sụt giảm hay tăng lên. Tất nhiên, bạn có thể sử dụng công cụ đó theo cách bạn muốn. Trên thực tế, các chuyên gia có rất nhiều ý kiến khác nhau về cách sử dụng công cụ khôn khéo nhất. Nếu muốn tham gia vào lĩnh vực này, bạn phải học qua rất nhiều lớp học và mua rất nhiều loại phần mềm khác nhau. Nhưng mục đích ban đầu của chúng ta là xây dựng một nền tảng vững chắc để tiến hành đầu tư theo quy tắc số 1 và cách thức tôi chỉ cho các bạn ở đây chắc chắn sẽ đạt hiệu quả rất cao. Dĩ nhiên, chúng ta không chỉ sử dụng một loại công cụ. Chúng ta muốn được đảm bảo chắc chắn rằng các nhà đầu tư lớn đang thật sự dịch chuyển dòng tiền theo hướng đó. Vì thế, chúng ta cần thêm công cụ trợ giúp. Bạn có tìm thấy các công cụ không? Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cả trên MSN và Yahoo, đó có thể là do máy tính bạn chưa tải xuống ứng dụng cần thiết để truy cập và xem tất cả dữ liệu tài chính. Ví dụ, khi bạn nhập một mã chứng khoán vào MSN Money, bạn click vào ô chart ở thanh công cụ bên tay trái nhưng vẫn không thể xem được ba công cụ, thì thì có nghĩa là máy tính của bạn không chứa bộ công cụ nâng cấp. Khi đó, máy tính sẽ nhắc bạn tải xuống ứng dụng cần thiết vì bạn đang cố truy cập vào dữ liệu nhưng không được. Trong thông báo của máy, Yahoo không cho phép bạn thay đổi đặc tính công cụ MACD như MSN. Nhưng trong Yahoo, bạn sẽ xem được đường trung bình di động, trục thời gian và các chỉ số khác. Bạn không mất nhiều thời gian để tải xuống chương trình đó, dù đường kết nối Internet của bạn có tốc độ không cao. Với Yahoo, bạn phải tạo một ID kèm theo password để có thể xem được các công cụ nghiên cứu tài chính. Tất cả công cụ của Yahoo đều nằm trong mục Chart, cụ thể là nằm ở trong phần Technical Analysis ở thanh công cụ bên trái trang. Để có thể truy cập tất cả các thông tin trên trang web như MSN hay Yahoo, bạn cũng cần phải trả tiền để tải về phiên bản mới nhất. Stochastics. Công cụ thứ hai trong bộ công cụ có tên là Stochastics, do tiến sĩ George C. Lane thiết kế. Đây là một chỉ số động lực chuyên theo dõi và phát hiện những hiện tượng vượt mua hay vượt bán một loại cổ phiếu nhất định. Hiện tượng vượt bán xảy ra khi một nhà đầu tư theo tổ chức bắt đầu bán và những nhà đầu tư khác làm theo. Điều này tạo ra áp lực giảm giá, gây sự chú ý đối với các nhà đầu tư ngắn hạn và tạo tâm lý hoảng sợ. Khi điều này xảy ra, các nhà đầu tư còn lại sẽ chờ đến lúc hạ thấp hết mức giá chứng khoán hạ, lúc đó họ mới mua vào. Khi điều này xảy ra, công cụ Stochastic sẽ phát hiện và báo cho chúng ta biết nên mua vào. Sau đây là một ví dụ về biểu đồ Stochastic. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Một trong hai đường được gọi là đường mua, đường còn lại là đường bán. Khi đường mua cắt và vượt lên trên đường bán, tôi chèn thêm mũi tên hình tam giác chỉ vào điểm đó. Biểu đồ Stochastic chỉ ra rằng cổ phiếu đó đang chuyển từ trạng thái vượt bán do có quá nhiều người bán sang trạng thái vượt mua. Đó là lúc bạn cần mua. Ngược lại, khi đường bán cắt, tôi cũng chèn mũi tên tam giác ngược đầu chỉ vào điểm đó và đi xuống dưới đường mua. Biểu đồ cho thấy cổ phiếu đó đang ở trạng thái vượt mua và sắp chuyển sang trạng thái vượt bán. Đó là lúc bạn cần bán. Tất cả chỉ có vậy. Công cụ Stochastic theo dõi mức giá cao và mức giá thấp của chứng khoán trong một khoảng thời gian. Những nghiên cứu của tiến sĩ Lane cho thấy tính toán các giao dịch trong giai đoạn 14 ngày là thích hợp nhất. Chương trình phần mềm ông xây dựng thu thập các mức giá tăng lên và giảm xuống trong 14 ngày giao dịch. Sau đó tính toán xem mức giá đóng cửa của một ngày cụ thể nằm ở đâu trong thang giá trị đó. Chỉ số giá 57 của mô hình Stochastic nói lên rằng nếu trong 14 ngày giao dịch gần đây nhất, mức giá thấp nhất được coi là 0 và cao nhất được coi là 100, thì mức giá 57 của ngày hôm nay sẽ nằm ở khoảng giữa thang giá trị. Điều này sẽ không có gì thú vị nếu không có nghiên cứu bổ sung của tiến sĩ Lane và nhiều nhà nghiên cứu khác cho thấy khi chỉ số giá xuống thấp hơn mức 20 thì cổ phiếu đó đang vượt bán. Còn khi chỉ số giá vượt qua mức 20, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư lớn đang dậm dịch mua vào. Giá cổ phiếu đó rất có khả năng sẽ tăng lên và thoát khỏi tình trạng vượt bán và tiếp tục dịch chuyển tới mức giá cân bằng ở giữa. Sau đó, khi chỉ số giá liên tục tăng lên tới mức 80, cổ phiếu đó sẽ ở vào tình trạng vượt mua, quá nhiều người mua mà có ít người bán. Nếu chỉ số giá giảm xuống dưới mức 80, sẽ có nghĩa là các nhà đầu tư lớn đã thu đủ lợi nhuận và mức giá có nguy cơ giảm mạnh. Tại trang MSN, đường Stochastic được vẽ trong cùng biểu đồ với đường EMA 5 ngày. Chúng cắt nhau tại đâu thì đó là điểm khởi động. Đường Stochastic có thể báo cho chúng ta biết những tín hiệu của một chiều hướng sắp thay đổi sớm hơn so với thang tỷ lệ 20-80 nói trên. Đường mua đi lên trên, bạn hãy mua vào. Đường mua đi xuống dưới, bạn hãy bán ra. Với công cụ MACD, bạn có thể cài đặt lại chế độ của phần mềm công cụ Stochastic tùy thuộc vào việc bạn muốn các dự báo nhạy cảm như thế nào với thay đổi của thị trường. Đường Stochastic cũng có hai dạng thức nhanh và chậm. Tôi thường cài đặt chương trình của Stochastic ở mức độ vừa phải để đường này không bị dao động bởi các chỉ số thị trường. Ví dụ như đường Stochastic chậm không đưa ra nhiều tín hiệu sai như đường Stochastic nhanh. Đường Stochastic tôi ưa thích nhất sử dụng hai chỉ số. Chỉ số thứ nhất là chỉ số chỉ thời gian, tôi lấy 14 ngày giao dịch. Chỉ số thứ hai tạo ra đường trung bình di động để tìm điểm khởi động. Tôi chọn loại trung bình di động 5 ngày. Chế độ mặc định của MSN là 5, 5. Theo tôi, nó tạo ra quá nhiều điểm khởi động. Vì thế, hai con số tôi sử dụng là 14, 5. Phía bên trái của biểu đồ là tỷ lệ phần trăm. Khi đường stochastic cắt qua điểm 20% và đi lên, đó là dấu hiệu tích cực, nên mua vào. Chỉ số trung bình di động là các giá giao dịch cuối cùng trong một số ngày cụ thể chia cho số ngày đó. Khi nó cắt qua điểm 80% và đang đi xuống, đó là dấu hiệu tiêu cực, nên bán ra. Dấu hiệu đó thường được dự báo sớm hơn bởi đường 14 và đường 5, như tôi vừa đề cập ở trên. Khi hai đường này cắt nhau, có nghĩa là một chiều hướng thay đổi đang sắp diễn ra. Khi đó, chúng ta nên hành động. Thang tỷ lệ 20-80 ở trên chỉ nhằm khẳng định lại. Đường trung bình di động, Moving Average. Công cụ thứ ba tôi hay sử dụng có tên gọi là đường trung bình di động, Moving Average. Công cụ này theo dõi mức giá trung bình trong một khoảng thời gian xác định. Có rất nhiều chuyên gia thường đưa ra quyết định mua hoặc bán dựa vào chỉ số trung bình di động. Công cụ này thường loại bỏ những dao động mạnh trong giá giao dịch hàng ngày, cung cấp cho các nhà giao dịch hình ảnh mô phỏng xu thế chung của giá giao dịch. Những nhà giao dịch thậm chí không cần biết tới giá trị thực của công ty. Những gì họ quan tâm là giá cổ phiếu của công ty đó tăng lên hay giảm xuống dựa vào các chỉ số. Họ tạo ra một phương thức đầu tư hoàn toàn mới mẻ so với thời kỳ EMT, thời kỳ nhiều nhà đầu tư cho rằng tất cả các công ty đều được định giá chính xác tại mọi thời điểm. Ngày nay, khi các nguyên tắc cơ bản đều trở nên vô tác dụng, vấn đề cần quan tâm với những nhà đầu tư là làm sao hành động nhanh hơn những người khác. Chỉ số trung bình di động tạo ra một loại hàng rào tâm lý đối với giá cổ phiếu trong việc tăng lên hay giảm xuống. Bạn có thể hình dung nó như một loại giá trần hay giá sàn. Khi mức giá vượt qua chỉ số trung bình di động thì nó đã vượt qua mức giá trần theo tâm lý nhà đầu tư bằng việc tạo ra một mức giá cao mới trong ngắn hạn. Đó chính là dấu hiệu cho thấy thái độ của nhà đầu tư đối với cổ phiếu đó đang trở nên tích cực hơn. Ngược lại, nếu nó xuống dưới mức giá sàn, cũng theo tâm lý đầu tư, điều đó cho thấy loại cổ phiếu đó đang trở nên ít được ưa chuộng trên thị trường. Một lần nữa, bạn cần phải biết cách cài đặt chế độ trên trang web bạn sử dụng. Cụ thể là bạn cần điều chỉnh độ nhạy của chỉ số trung bình di động với những biến động thị trường. Tại trang MSN, bạn sẽ có hai sự lựa chọn, chỉ số 10 ngày và 50 ngày. Tôi thích sử dụng loại chỉ số 10 ngày, bởi vì không giống như đường MACD và Stochastic, tôi cần một công cụ đưa ra dự báo sớm hay có độ nhạy với biến đổi của thị trường. Lý do là vì chỉ số trung bình di động thường là chỉ số cuối cùng đưa ra tín hiệu mua vào và bán ra. Chính vì thế, khi bạn cài đặt ở chế độ nhanh, công cụ này kết hợp với hai công cụ còn lại trở thành một bộ công cụ rất hiệu quả. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Đường màu đen là giá cổ phiếu, còn đường màu xám là chỉ số trung bình di động. Khi đường giá cắt đường trung bình di động tại điểm nào, tôi chèn mũi tên tam giác chỉ vào điểm đó. Đó chính là điểm giá cổ phiếu vượt qua mức trần và tâm lý thị trường đối với cổ phiếu đó trở nên tích cực. Đó cũng chính là tín hiệu mua vào. Khi nó cắt theo hướng ngược lại, tôi cũng chèn mũi tên tam giác ngược chỉ vào điểm đó. Đó là điểm giá cổ phiếu xuống thấp hơn mức giá sàn và tâm lý thị trường trở nên rất tiêu cực. Đó là khi bạn cần phải bán ra. Rất dễ theo dõi, phải không các bạn? Khi đường giá cắt và đi lên trên đường trung bình di động, bạn hãy mua vào. Khi đường giá cắt và đi xuống dưới đường trung bình di động, bạn hãy bán ra. Ba công cụ này bao quát được xu hướng thị trường, xung lực thị trường và tâm lý thị trường. Chúng sẵn có trên rất nhiều trang web. Bạn có thể đăng ký làm thành viên hoặc cũng có thể tải xuống miễn phí từ các trang web. Nhưng với những công cụ này, bạn có thể gặp đôi chút khó khăn trong việc tìm hiểu. Độ khó tùy thuộc vào việc bạn lấy công cụ này từ nguồn nào, và vì thế, nó quyết định thời gian bạn phải bỏ ra làm quen với việc đọc các dữ liệu trong đó. Tôi cho rằng bạn nên thực hiện một vài giao dịch thử nghiệm, được gọi là giao dịch trên giấy. Tôi sẽ giải thích cụ thể ở dưới đây. Giao dịch thử nghiệm hay giao dịch trên giấy tạo cho bạn cơ hội sử dụng các công cụ và xây dựng lòng tin của bạn đối với các công cụ này. Vì mới bắt đầu sử dụng những chỉ báo kỹ thuật này, nếu bạn đã dùng rồi thì thật may mắn, bạn sẽ thấy được chúng hữu ích như thế nào, nên chúng ta sẽ đơn giản hóa những công cụ này. Khi nào cả ba công cụ đều đưa ra tín hiệu nên mua vào, bạn hãy mua vào. Khi nào cả ba công cụ cùng đưa ra tín hiệu nên bán ra, bạn hãy bán ra. Bạn hãy đợi đến khi cả ba cùng đưa ra một dấu hiệu rồi hãy hành động. Biểu đồ trang 315, Error Bookmark Not Defined, là ví dụ về cổ phiếu của tập đoàn Starbucks. Những gì diễn ra ở đây cho thấy bạn đã tìm được một cổ phiếu tuyệt vời để mua với một mức giá hấp dẫn. Đó là khi cả ba công cụ cùng nói hãy mua vào. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Hãy chú ý rằng công cụ đầu tiên phát tín hiệu mua chính là đường Stochastic vào ngày 20 tháng 9. Nhờ chế độ cài đặt, công cụ này thường đưa ra những tín hiệu sớm nhất. Ngay ngày hôm sau, chỉ số trung bình di động cũng phát tín hiệu mua vào khi giá cổ phiếu đã di chuyển lên trên đường trung bình. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải chờ đường MACD. Chúng ta hãy kiên nhẫn và kiểm tra biểu đồ thường xuyên cho đến khi cả ba công cụ cùng đưa ra tín hiệu mua vào. Tại thời điểm ngày 7 tháng 10 năm 2004, đường MACD cuối cùng cũng cắt qua đường khởi động và cả ba công cụ cùng phát ra một tín hiệu như nhau. Mức giá mua vào lúc đó là $49. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Giả sử rằng chúng ta đã nghiên cứu 4 chữ M và có được biên độ an toàn cao khi mua ở mức giá $49, chúng ta sẽ quyết định mua cổ phiếu đó mà không phải phân vân do dự. Đây hoàn toàn không phải một phỏng đoán vô căn cứ hay một quyết định dựa trên cảm tính. Trái lại, nó hoàn toàn chắc chắn và được đảm bảo bởi những phân tích khoa học. Chúng ta hiểu rõ công ty chúng ta đầu tư, chúng ta cũng biết được rằng các nhà đầu tư lớn đang mua cổ phiếu đó. Vậy là chúng ta chỉ việc đi theo họ. Những gì chúng ta phải làm tiếp đó là kiểm tra biểu đồ hàng ngày và chờ đợi tín hiệu để bán ra. Công việc kiểm tra biểu đồ chỉ mất 15 giây, thế là bạn có thể ung dung chờ đợi. Trong trường hợp này, bạn kiểm tra biểu đồ trong suốt tháng 10, tháng 11 và 12 và không thấy dấu hiệu nào thay đổi. Nhưng đến cuối tháng 12, bạn sẽ nhận được tín hiệu bán ra đầu tiên từ đường Stochastic. Bắt đầu từ đây, bạn cần phải thật chú ý vì bạn không muốn phải bán ra với giá thấp hơn mua vào. Tuy nhiên, chỉ với một tín hiệu yêu cầu bạn bán ra thì vẫn có khả năng cổ phiếu tiếp tục tăng lên cao nữa. Vì thế, bạn hãy bình tĩnh ngồi lại và xem những gì diễn ra sau đó. Giá cổ phiếu tiếp tục đi xuống, đây không phải là dấu hiệu tốt. Đến tháng 1 năm 2005, cả hai công cụ còn lại đều ra tín hiệu bán gấp ở mức giá $57. Vậy là đã đến lúc bạn cần bán ra. Một giao dịch như vậy cũng cho chúng ta được khoản lợi nhuận 16% trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất là bạn thực hiện giao dịch cổ phiếu Starbucks mà không phải chịu rủi ro cổ phiếu rớt giá nhanh trong sự phấp phỏng lo âu. Rồi bạn phỏng đoán, bạn cầu nguyện, bạn hy vọng giá sẽ tăng trở lại mà không có một công cụ trợ giúp nào. Sau khi bạn bán ra, giá cổ phiếu thực sự sụt giảm mạnh từ mức giá $57 xuống dưới mức $46 trước khi bắt đầu tăng trở lại. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Chỉ riêng các công cụ không thể giúp bạn kiếm tiền. Tôi thường xuyên nhận được một câu hỏi, nếu những công cụ này có thể cho chúng ta biết khi nào nên mua vào và khi nào nên bán ra, thì tại sao chúng ta phải tìm hiểu 4 chữ cái M? Tại sao chúng ta không thể mua và bán chỉ dựa vào những dấu hiệu từ các công cụ? Đây là câu trả lời. Trong dài hạn, tôi tin chắc bạn sẽ không thể kiếm tiền chỉ nhờ các công cụ mà không nắm được giá trị thực của các công ty bạn đầu tư. Hãy nhớ rằng, trong ngắn hạn, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra với giá của một cổ phiếu. Tuy nhiên, thị trường cũng có một bộ thước đo và sẽ định giá đúng các công ty để đưa ra mức giá chuẩn xác cho cổ phiếu của công ty đó. Nếu bạn bỏ qua 4 yếu tố đánh giá một công ty và mức cổ phiếu được định giá cao hơn giá trị nội tại của nó, giá của cổ phiếu đó cuối cùng sẽ tự điều chỉnh trở lại giá trị thực tế. Vì thế, cho dù chiều hướng, xung lực và tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn cho thấy điều ngược lại, thì trong dài hạn, những yếu tố kể trên vẫn sẽ phản ánh đúng thực tế. Tính đúng đắn của điều này cũng giống như việc trên trái đất luôn tồn tại trọng lực. Những người mua và bán chỉ dựa vào các công cụ này sẽ bị mất mỗi chỗ một chút khi giá cổ phiếu được điều chỉnh về giá trị thực. Việc chỉ sử dụng công cụ để đưa ra các quyết định giao dịch đôi khi sẽ khiến bạn mua phải những cổ phiếu có giá luôn đi xuống. Cho dù bạn có kịp thoát ra khỏi cổ phiếu đó và chỉ bị mất ít tiền, thì điều này vẫn làm cho bạn thua lỗ. Bạn có thể chỉ mất 0,5%, 1%, 2%, nhưng nhiều lần như vậy sẽ dẫn đến một thất bại nặng nề. Những công cụ này chỉ thực sự hữu ích khi bạn mua cổ phiếu của công ty với mức giá thấp hơn giá trị thực của nó. Từ những hiểu biết hạn chế của tôi, kém xa rất nhiều so với những nhà đầu tư vĩ đại như Buffett và Graham. Cách duy nhất để kiếm được tiền từ việc đầu tư với độ chắc chắn cao là phải mua được cổ phiếu khi nó được định giá ở dưới giá trị thực. Làm được điều này sẽ khiến bạn trở nên giàu có mà không phải đối mặt với rủi ro mất tiền. Điều đó cũng hấp dẫn tôi hơn là việc chạy theo những dao động thị trường. Tôi ưa thích sự chắc chắn và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để tăng tính chắc chắn cho các khoản đầu tư của mình. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn phạm phải sai lầm và không mua được cổ phiếu với giá dưới mức giá trị của nó? Điều gì xảy ra nếu bạn bỏ qua chỉ số EPS hay chỉ số PE? Điều gì xảy ra nếu sau khi mua rồi bạn mới nhận ra là mình mua ở mức giá cao nhất? Cho dù điều này xảy ra, các công cụ sẽ giúp bảo vệ bạn tốt hơn nhiều so với việc chỉ ngồi đó suy đoán, cầu nguyện và hy vọng. Vào thời điểm năm 2000, rất khó để phân tích và nắm bắt được giá trị của hãng Apple. Còn giá trị thực tế của các công ty trong nhóm 5 công ty hàng đầu hay thay đổi đến mức tôi không thể tìm ra được giá trị thực của nó. Chính trong hoàn cảnh đó, các chỉ số này bộc lộ hiệu quả ưu việt khi chỉ dẫn bạn lúc nào nên rút tiền ra khỏi loại chứng khoán đó. Nếu như bạn chỉ lướt qua các chỉ số và quyết định mua cổ phiếu của Apple vào tháng 9 năm 2000 với mức giá $30 một cổ phiếu, mức giá đỉnh điểm đạt $32 vào ngày 8 tháng 9. Ngay sau đó, các công cụ đều phát tín hiệu bán ra. Vậy bạn cần phải làm gì? Bạn cần phải bán ra ngay, mức giá sau đó tiếp tục giảm và hai tuần sau chỉ còn ở mức $28. Sau đó, hãng Apple thông báo rằng họ đã bỏ lỡ tất cả kế hoạch phải thực hiện trong quý và kết quả kinh doanh năm nay tệ hơn rất nhiều so với dự kiến. Hãng này đưa ra thông báo vào thời điểm đóng cửa của phiên giao dịch ngày hôm đó, vì thế không một giao dịch nào được thực hiện cho đến ngày hôm sau. Khi thị trường mở cửa vào sáng hôm sau, có rất nhiều quỹ muốn bán cổ phiếu Apple, thế nhưng không có người mua nào trả ở mức giá $28, thậm chí cũng không có người mua nào trả mức giá $27, $26 hay $20, $18. Thực tế là không có một người nào mua vào cho đến khi cổ phiếu giảm đến mức giá $13. Giá vẫn tiếp tục giảm xuống còn $7 vào giữa tháng 12. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Bài học ở đây rất rõ ràng. Nếu bạn có những công cụ này trong tay và sử dụng chúng, thì bạn có thể bán ra ở mức giá $30. Nếu vẫn thích cổ phiếu Apple và coi nó như một cổ phiếu chiến lược theo quy tắc số 1, bạn hãy nhớ cần đánh giá kỹ lưỡng công ty này trước khi mua cổ phiếu. Nhưng tôi chắc rằng không có mấy ai hiểu được Apple ngoại trừ Steve Jobs. Nhưng giả sử rằng bạn thấy mình hiểu rõ về công ty và có thể định giá cho cổ phiếu của nó, thì bạn vẫn có thể mua khi mức giá còn $8. Đó là cách thức chúng ta sử dụng các công cụ để bảo vệ mình. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Vẫn còn một điểm đáng chú ý trong trường hợp này. Bạn có thấy kỳ lạ khi các công cụ đều phát tín hiệu bán ra vào thời điểm 2 tuần trước khi Steve Jobs công bố thông tin? Nếu không hiểu chút gì về những công cụ này, bạn có thể cho đó là một điều thần bí. Nhưng ai là người làm thay đổi những dấu hiệu này? Đó chính là các nhà quản lý quỹ và các nhà đầu tư tổ chức khác. Họ là những người đầu tư hàng tỷ đô la vào cổ phiếu của Apple. Vậy bạn có cho rằng họ có liên hệ với những người lãnh đạo cao cấp của công ty? Bạn có nghĩ rằng họ luôn mời những người lãnh đạo đó đến các trận đấu bóng chày? Bạn có nghĩ rằng họ biết rõ tên từng người con của vị giám đốc điều hành? Tôi đang nghĩ đến cảnh người quản lý các quỹ đầu tư gọi điện thoại cho giám đốc điều hành của Apple và hỏi tình hình kinh doanh quý vừa rồi thế nào? Vị giám đốc điều hành trả lời ngập ngừng. À, chuyện này tôi khó có thể nói cụ thể ngay lúc này được. Thế là nhà đầu tư lập tức gác máy, quay lại bàn làm việc với máy tính, bắt đầu quy trình bán toàn bộ số cổ phiếu của Apple trong khi không một ai biết được những gì ông ta đang làm. Quá trình này sẽ mất khá nhiều thời gian. Ông ta hiểu rằng nếu tình hình kinh doanh thực sự xấu đi, thì khoản đầu tư của ông ta khó có thể trở về túi an toàn. Tuy nhiên, sớm rút tiền ra ngày nào thì càng đỡ thiệt hại hơn ngày đó so với các nhà đầu tư khác. Dĩ nhiên, nếu bất chợt kênh truyền hình CNBC phỏng vấn và yêu cầu đánh giá về cổ phiếu Apple, ông ta sẽ phát biểu không ngại ngần rằng đây là một công ty tuyệt vời. Khi cô phóng viên chĩa micro vào và đặt một câu hỏi đầy tính chất vấn, ông đang cường điệu về Apple đấy. Có phải ông đang sở hữu cổ phiếu của công ty này? Lập tức, ông ta trả lời rằng, bạn tìm đúng người rồi đấy. Đúng vậy, tôi đang sở hữu cổ phiếu của Apple. Sự thực là ông ta đang nghĩ rằng, tôi chuẩn bị bán nó cho cô đấy, cô ngốc ạ. Những công cụ này sẽ giúp chúng ta thoát ra khỏi một cổ phiếu trước khi nó rớt giá, vì những nhà đầu tư lớn luôn có được những thông tin sớm nhất khi có tín hiệu xấu xuất hiện đối với chứng khoán họ đầu tư, và thế là họ bắt đầu bán. Việc bán ra của họ sẽ là tín hiệu khởi động cho các công cụ và chúng ta chỉ việc làm theo. Sau đó, khi cổ phiếu xuống ở mức thấp nhất, chúng ta có thể mua lại với mức giá rất rẻ. Những học trò của quy tắc số 1 ưa thích và mua vào cổ phiếu của Apple lập tức quyết định bán ra ở mức giá $30 và mua trở lại ở mức giá $8. Kết quả cuối cùng là khoản đầu tư của họ được gia tăng giá trị lên 50 lần khi giá cổ phiếu Apple tăng từ $8 lên $40 trong vòng 4 năm sau đó. Đó là một khoản đầu tư với lợi nhuận 500% và tỷ lệ sinh lời của khoản đầu tư tính theo lãi gộp là 50%. Bạn hoàn toàn có thể làm giàu bằng cách này. Lợi nhuận lớn hơn hối tiếc. Nếu bạn quyết định học cách sử dụng những công cụ này và trở thành nhà đầu tư theo quy tắc số 1, có thể sẽ nhiều lần bạn cảm thấy hối tiếc vì để lỡ mất nhiều cổ phiếu mà bạn không đánh giá được hết tiềm năng của chúng. Thế rồi, bạn không làm được gì ngoài việc ngồi nhìn giá của chúng tăng kịch trần. Tôi có một người bạn, anh ta rất thích thú với việc chỉ cho tôi thấy những cổ phiếu tiềm năng tôi đã để lỡ mất vì quy tắc đầu tư chặt chẽ của mình. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy hối tiếc gì nhiều. Chính nhờ quy tắc này mà tôi thoát được vụ sụp đổ thị trường vào năm 2000. Anh bạn của tôi giờ đây không còn tham gia vào thị trường chứng khoán nữa. Mặc dù không hỏi rõ nguyên nhân, nhưng tôi cũng đoán được đó là do anh ta không biết được khi nào thì một doanh nghiệp được định giá quá cao và khi nào được định giá quá thấp. Không những thế, anh ta không có một công cụ nào để biết lúc nào cần rút lui. Điểm cần ghi nhớ ở đây là vụ sụp đổ thị trường giai đoạn 2000-2003 có thể mới chỉ là một cảnh báo nhỏ cho những gì diễn ra sắp tới. Cần nhắc lại rằng, không một ai biết chắc được thị trường diễn biến như thế nào. Nhưng cho dù thế nào, nếu bạn tuân theo quy tắc số 1 và sử dụng công cụ này, bạn hoàn toàn có thể chộp được cây gậy của thị trường trước khi thị trường giơ lên, chuẩn bị quật ngã bạn. Thêm vào đó, bạn luôn có đủ tiền để mua những cổ phiếu có mức giá hấp dẫn. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ kết hợp quy tắc số 1 và các công cụ để sử dụng chúng trong một tình huống cụ thể. Hết chương 12. 3 công cụ. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.